Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305, chương 305, đã từng hoa thành thiên nữ. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Mặt Tiểu Hạ, không phải đều viết trên mặt. Ngươi đừng như vậy, ta người này cực kỳ nghiêm chỉnh. Như ngươi vậy sẽ để cho ta cảm thấy ngươi đặc biệt lỗ mãng. Không ổn trọng, như vậy à, Mặt Tiểu Hạ suy nghĩ một chút. Phi thường quả quyết làm ra tuyển trạch. Vậy ngươi liền từ chính diện, bên trên, ta đi. Diệp Huyền, cái đệch, còn là nói, ngươi muốn uống chút rượu. Mặt Tiểu Hạ, ta hiểu rõ chút nam nhân đặc biệt kinh sợ. Rượu trắng kinh sợ người can đảm. Uống kế liệt, mới có thể để gan lớn một điểm. Đủ rồi. Diệp Huyền thật có chút sinh khí, Mặt Tiểu Hạ có thể với hắn chơi cái này, dù sao truy cầu một người là tự do của nàng. Diệp Huyền là rất tôn trọng người khác, nhưng Diệp Huyền không cách nào dễ dàng tha thứ là Mặt Tiểu Hạ dĩ nhiên khinh thường hắn. Nam nhân, tâm lý có thể sợ, nhưng làm việc tuyệt không thể kinh sợ. Đây là vấn đề nguyên tắc, người thực sự nghĩ xong. Diệp Huyền có chút chăm chú nhìn Mặt Tiểu Hạ, mà Hậu Già cũng cực kỳ chăm chú nhìn nàng. Nghĩ xong, ta đều lớn như vậy, lại không tìm đúng tượng, đời này sợ là không đùa. Ta không muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Cho nên, hơn nữa ngươi cực kỳ ưu tú, dáng dấp cũng phù hợp ta thẩm mỹ quan, tính cách cũng hợp khẩu vị của ta. Mặt Tiểu Hạ, ngươi là người thứ nhất để ta nam nhân phải lòng, cũng là người thứ nhất có thể cho ta đêm hôm khuya khoát đập cửa phòng cấp lại. Đại tỷ, ngươi thì ra còn biết mình làm cái gì à? Có như thế đói khát sao? Đói khát, Mặt Tiểu Hạ lắc đầu, nói, ngươi có cảm thụ qua cái loại này không khí trầm lặng tâm? Đột nhiên lấy trước nay chưa có tần suất khiêu động từng trải sao? Ngạch. Được rồi, Diệp Huyền dường như còn thật không có quá, bất quá bị xúc động, Diệp Huyền vẫn phải có, tỉ như muội muội, Mộc Lam San cùng Emilia, các nàng đều từng để Diệp Huyền cảm thấy tâm ấm áp. Người biết năm đó ta thu được thiên vương vị lúc cảm thụ sao? Vui sướng, không phải, Mặt Tiểu Hạ, là, vâng, đúng, trống rỗng. Không biết tại sao, Diệp Huyền, cảm giác mình có chút có thể hiểu được Mặt Tiểu Hạ. Bởi vì nàng cùng chính mình, rất giống, duy nhất phân biệt chính là, Mặt Tiểu Hạ với hắn bất đồng. Không có người thân, từ nhỏ đến lớn đều là tự mình một người. Rất nhỏ thời điểm, ta khát vọng mình có thể qua tốt, có tiền, có sức mạnh, không hề bị người xem thường. Đây là Mặt Tiểu Hạ lần đầu tiên đem chuyện của mình nói cho người khác biết. Nàng ôm cùng với chính mình đầu gối. Vận khí ta không tệ. Có huấn luyện ra thiên phú. Lại gặp một ít phẩm chất cực cao Pokemon. Sau đó mang theo mọi người cùng nhau trở thành chức nghiệp huấn luyện ra. Vì vậy, ta có tiền, cũng có danh khí. Theo đánh ra thành tích, người ái mộ cũng càng ngày càng nhiều. Khi đó, ta thật cao hứng, cực kỳ hưng phấn. Mặt Tiểu Hạ, đi tới cái nào đều có người tìm ta muốn ký tên. Đi bất kỳ một cái nào địa phương, ta đều có thể ở lại quán rượu sang trọng nhất, ăn vị ngon nhất thức ăn. Hơn nữa trước đây chỉ có thể nhìn một chút xa xỉ phẩm, ta muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Mà khi trước đây không có, Mặt Tiểu Hạ đều hưởng thụ qua về sau, nội tâm của nàng lại vô cùng trống rỗng, bởi vì nàng không có người thân, ở phía sau của nàng, vĩnh viễn không có một bóng người. Khi đó, ta đối với mình nói, ta mới chỉ có, bất quá là một hơi có thành tựu huấn luyện ra, cùng những cường giả kia so sánh với, không đáng kể chút nào. Mặt Tiểu Hạ, cho nên ta cho mình định một cái cao hơn mục tiêu. Ta muốn trở thành thiên vương. Chỉ về thế không ngừng nỗ lực, hăm hở tiến lên, một đường vượt mọi chông gai, thực hiện cái này tâm nguyện, mà khi Mạt Tiểu Hạ đứng ở quốc tế trên võ đài, được trao tặng Hoa Quốc Tứ Thiên Vương vị thời điểm, nàng lại cũng không cảm thấy hài lòng, ngược lại, cảm thấy sợ, ta đang làm cái gì? Ta vì sao đứng ở chỗ này? Đây chính là ta mục tiêu sao? Nhưng là vì sao? Vì sao ta tuyệt không hài lòng? Nàng muốn tìm người chia sẻ phần này vui sướng, hoặc là để người nào cảm giác mình cùng có vinh yên, nhưng ở cái này cái trên thế giới, Mạt Tiểu Hạ cũng chỉ có tự cầm tượng trưng Thiên Vương vinh dự huy chương. Sau đó, tiếp tục của nàng cô độc cuộc hành trình. Vậy tại sao, Diệp Huyền, không tìm cái thích người? Thích người, Mạt Tiểu Hạ khinh thường nói ra. Trước đây chưa từng có, lúc đầu lấy vì tương lai cũng sẽ không có. Nhưng, Mạt Tiểu Hạ yêu cầu không thấp, nhưng cũng không cao lắm. Trên thực tế, thẳng đến gặp phải Diệp Huyền phía trước, ngay cả Mạt Tiểu Hạ chính mình cũng không biết nàng muốn tìm dạng gì. Ngược lại, ngoại trừ Diệp Huyền bên ngoài, nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua để cho nàng nam nhân phải lòng. Vô luận đối phương là biết bao mạnh mẽ, biết bao anh tuấn, biết bao lai lịch phi phàm, Mạt Tiểu Hạ đều là cái kia không mang theo bất luận cái gì yên hỏa khí hoa thành thiên nữ. Ngươi lời nói này, Diệp Huyền tao liễu tao gương mặt, hắn có thể cảm nhận được Mạt Tiểu Hạ không có nói sai. Ta quái ngượng ngùng a, có ngượng ngùng gì, Mạt Tiểu Hạ không che giấu chút nào nói ra. Ngươi ở trong mắt ta, chính là đẹp trai nhất, ưu tú nhất, lời này, ngoại trừ Mạt Tiểu Hạ, sợ là Mộc Lam San cùng Emilia đều nói không ra miệng a. Quá khó mà nhe răng. Cái kia ngươi hôm nay, Diệp Huyền, là, vâng, đúng, không tính đi rồi chưa? Ngươi nếu là không đi, ta có thể đi trong một phòng khác. Ba, Diệp Huyền vừa định đi, lại bị Mạt Tiểu Hạ bắt được tay. Ta biết, điều này làm cho ngươi thật khó khăn, bởi vì ngươi là một người đàn ông tốt. Đã như vậy, Diệp Huyền đang muốn đem Mạt Tiểu Hạ tay bắt mở, lại nghe nàng nói ra, nhưng ngươi là duy nhất có thể để cho ta nam nhân phải lòng. Ta không phải xa cầu nhiều lắm, cả đêm là tốt rồi, để cho ta cảm thụ một chút, bị người ôm cảm giác. Diệp Huyền nhìn Mạt Tiểu Hạ bình tĩnh, lại cực kỳ ánh mắt nóng bỏng. Diệp Huyền có chút hơi khó, tựa như Mạt Tiểu Hạ nói, Diệp Huyền là người tốt. Hắn có thể vì mình cùng người nhà an toàn, máu lạnh giết chết bất cứ địch nhân nào. Nhưng đồng dạng, đối với một ít thương cảm người vô tội, Diệp Huyền lại vô thì vô khắc thủ cùng với chính mình điểm mấu chốt. Mạt Tiểu Hạ, để Diệp Huyền thấy được đã từng chính mình. Hoặc có lẽ là, cái này cái thế giới cái kia Diệp Huyền, đã từng Diệp Huyền, gánh vác nợ nần, phải nuôi dục muội muội Diệp Tâm, cùng nàng đọc sách, cùng Mộc Lam San thanh mai trúc mã, biết nàng đối với tình cảm của mình, nhưng bởi vì tự ti không dám biểu đạt. Khi đó Diệp Huyền cũng cùng bây giờ Mạt Tiểu Hạ giống nhau, thống khổ quá, cô độc quá, thậm chí nghĩ tới buông tha. Ngươi không cần làm như vậy đạp chính mình. Diệp Huyền, ngươi trước đây cũng là Thiên Vương, hiện tại vẫn là Hoa Thành chi chủ, luận địa vị xã hội, ngươi theo ta không có gì sai biệt. Vô địch thế giới, châu quán quân, các quốc gia thiên vương, là có đẳng cấp bên trên, kỳ thực là giống nhau, cũng không có người nào so với ai khác lợi hại thuyết pháp. Tất cả mọi người đứng nằm trên cùng một trục hoành, đều là thủ hộ cái này cái thế giới tuyến đầu lực lượng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.